Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 15, mua nhà phong ba. Cầu tiên, rời khỏi Du Hí bình phục tâm tình sau đó, dù sao hiện tại đã là buổi tối, cũng không có phòng ở bán, vì vậy Trần Phong đầu tiên là ngon lành là ăn một bữa cơm. Sau đó trực tiếp về đến nhà tắm ngủ, chuẩn bị nuôi đủ tinh thần, ngày mai đi xem phòng ốc, còn như trong trò chơi luyện cấp, đối với hắn mà nói thật đúng là không vội. Những người khác muốn phải lên tới 48 cấp, coi như là toàn bộ hành trình sử dụng gấp 5 lần kinh. Niệm phù cũng phải tốn cái một tuần không tới thời gian. Bọn họ cũng không có Trần Phong như vậy bía tai lực công kích a. Kiếm tiền không đi hoa, hoàn toàn không phải là tính cách của hắn. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Trần Phong tắm xong thay đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thường liền cùng chính mình căn. Nhà nhỏ bé nói cúi chào, một đường hướng về đã sớm chọn lâu bàn. Đó chính là vốn là phía nam tiểu khu sang trọng Lãm Nguyệt Vịnh đi tới. Lãm Nguyệt Vịnh có thể nói là gần nhất danh tiếng nóng bỏng nhất xa hoa nơi ở lâu bàn. Nơi này lâu bàn tọa lạc tại toàn thành phố phong thủy vị trí tốt nhất phía nam. Dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, bên trong chỉ làm ba loại nhà hình. Đại bình tầng, căn nhà lớn cùng biệt thự, hơn nữa đều là hào giả bộ, có tiền tự nhiên không thể bạc đãi chính mình, vì vậy Trần Phong chuẩn bị ở chỗ này cho mình cảnh cái nhà mới. Đi tới Lãm Nguyệt Vịnh bán cao ốc chỗ, thật xa liền cảm nhận được cái tiểu khu này xa hoa. Bởi vì liền nơi này bán cao ốc chỗ đều là kim bích huy hoàng, có vẻ dị thường cao quý. Đến gần nhìn một cái, a hát, trách không được nơi này lâu bàn bán dị thường hỏa bảo. Tất cả đều là một ít đạt quan quý nhân qua đây mua nhà. Bởi vì không riêng gì nơi này lối kiến trúc, dùng tài liệu, xanh hóa hoàn cảnh có vẻ phi thường đại khí xa hoa. Liền nơi đây dùng bảo an cùng bán cao ốc tiểu thư, đều là soái ca cùng mỹ nữ. Trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười thân thiết đối đãi lui tới khách hàng. Trần Phong xem nhìn một cái, cũng đi về phía bán cao ốc chỗ. Vừa đi đến cửa cửa, một cái bảo an hướng hắn cúi chào. Sau đó một vị bán cao ốc tiểu thư cười tiến lên đón. Ngài khỏe, xin hỏi ngài là đến xem phòng sao? Trần Phong gật đầu, liếc mắt một cái của nàng thẻ làm việc. Trên đó viết thực tập tiêu thụ Úc Đoá Đoá. Chứng kiến hắn gật đầu, Úc Đoá Đoá tiếp tục hỏi, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Chuẩn bị xem dạng gì nhà hình đâu? A, ta họ Trần, muốn nhìn. Không đợi Trần Phong nhìn xong, liền thấy một cái hơi lớn tuổi nữ tử đã đi tới. Gương mặt phấn trang điểm, Đoá Đoá a, ta bên kia không giúp được, tới giúp ta mang một tổ hộ khách đi xem dưới biệt thự. Nữ tử này một bộ giọng ra lệnh, hoàn toàn không thấy Trần Phong. A, cái kia Lưu Lâm tỷ, nhưng là ta bên này mới nhận một người khách hàng a. Úc Đoá Đoá có điểm khó khăn nói, ân, hộ khách ở chỗ nào, ta làm sao không thấy được. Lưu Lâm giả bộ ngắm nhìn tả hữu một cái, sau đó một bộ chợt bộ dạng nhìn về phía Trần Phong. A, ngươi nói hắn a, ngươi xem hắn giống như là mua được chúng ta nơi đây nhà người sao? Nói, lộ ra gương mặt khinh bỉ. Kỳ thực nàng thật xa liền thấy Trần Phong, người ngược lại là dáng dấp tuấn lãng, bất quá một thân quần áo hàng vỉa hè hiu nhàn sam, làm sao cũng không giống là có thể mua được nơi đây nhà sang trọng chủ. Phải biết rằng coi như là nơi này đại bình tầng, một bình phương đều muốn hơn 5 vạn, một bộ ít nhất đại bình tầng cũng có 160 bình ở trên. Làm sao đều muốn cái nghìn vạn tả hữu, liền Trần Phong bộ dáng như vậy, làm sao cũng không khả năng mua được, mà chính mình bên kia nhận vài cái vốn là nổi danh công ty lão bản. Giây lát không giúp được, đã nghĩ làm cho cái này thực tập sinh Úc đoá đoá vội tới mình làm dưới miễn phí sức lao động. A hát, ngươi người này làm sao nói chuyện? Ta làm sao lại mua không nổi nơi này căn phòng? Trần Phong nghe vậy khó chịu. Yêu, tiểu tử, cũng đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Nơi đây tiện nghi nhất một bộ phòng ở cũng phải nghìn vạn a. Đừng không có việc gì tới nơi đây đi dạo quấy rối. Nơi này cũng không phải là công ty bách hóa. Lưu Lâm tiếp tục khinh thường nói. Trần Phong hỏa thạng một cái liền lên tới. Cái này CMN hoàn toàn là mắt chó coi thường người khác a. Đang muốn mở miệng, lại nghe được Úc Đoá Đoá nói rằng. Cái kia, Lưu Lâm tỷ, thật xin lỗi a. Ta nghĩ ta hay là trước tiếp đãi vị tiên sinh này a. Làm xong trở lại giúp ngài, ngươi. Hanh, ngươi dẫn hắn xem phòng chính là lãng phí thời gian. Ta, Lưu Lâm, còn mang không mang theo chúng ta đi xem biệt thự a. Lưu Lâm vốn còn muốn quở trách Trần Phong cùng Đoá Đoá. Lúc này phía sau cách đó không xa một cái bụng phệ người đàn ông trung niên hô. Gương mặt khoe khoang, thanh âm cực lớn rất sợ người khác không biết hắn là đến mua biệt thự giống nhau. Lưu Lâm nghe tiếng, lập tức thay đổi một tấm như trăm hoa đua nở khuôn mặt tươi cười xoay người đáp. Ôi, không có ý tứ A Vương Tổng. Cái này tới, nói xong quay đầu trừng mắt một cái Đoá Đoá cùng Trần Phong. Hanh, ngươi liền bồi cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử lãng phí thời gian a. Nhìn nàng một bước ba nữ bối ảnh, Úc Đoá Đoá lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Trần Phong báo dĩ áy náy nụ cười. Không có ý tứ a, Trần tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta chung cư đặc điểm và nhà hình a. Ngô, không cần, Trần Phong lạnh lùng nói. Úc Đoá Đoá nghe vậy nhướng mày, cho là hắn thực sự như Lưu Lâm nói chính là tới đi dạo quấy rối. Xuống một giây lại nghe được Trần Phong nói rằng, vừa rồi cái kia mập mạp nói là muốn xem biệt thự. Chúng ta đây sẽ đi thăm biệt thự a. Ta tới chính là mua biệt thự. A, Úc Đoá Đoá phảng phất không có nghe rõ lời hắn nói giống nhau. Mang theo nghi hoặc hỏi, Trần tiên sinh. Ngài mới vừa nói, muốn mua biệt thự, không sai, ta mua biệt thự, yên tâm, người dẫn ta đi xem chính là, Trần Phong báo dĩ một cái để cho nàng yên tâm nụ cười. Nói rằng, a, cái kia Trần tiên sinh, mời tới bên này, chuyển ngoặt quá nhanh, Úc Đoá Đoá nửa tin nửa ngờ mang theo Trần Phong hướng về ngoài cửa chờ đợi xem phòng xa đi tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.